Vô tận kiếm trang, chương 461, đường huyết nhu 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bạch Thiên Tân vạn khổ, cũng đã đánh chết 10 đầu âm mị trung giai, trong đó còn có 2 đầu tam cấp âm mị, sau đó hắn đi ra khỏi thông đạo thì thấy một tràng cảnh lộ trùng sát, đoạn lương sát, xuyên tâm sát chẳng lẽ. Diệp Bạch trong lòng nói thầm một chút, xem ra tình hình trước mặt, phong thủy nơi này cực kỳ phù hợp với hình tam sát, nhưng duy nhất mà Diệp Bạch cảm thấy kỳ quái chính là chỉ thấy lộ trùng sát, đoạn lương sát còn trọng yếu nhất là xuyên tâm sát, thì hắn không biết ở địa phương nào. Chỗ của âm sát một khi xuất hiện cả tam sát thì thường thường ẩn chứa hung hiểm rất lớn, nhưng Diệp Bạch nhìn một lúc lâu, cũng không có nhìn thấy đệ tam sát ở địa phương nào. Chẳng lẽ, hắn ẩn ở dưới hồ nước, chính là chỉ cần gặp phải tràng diện này, thì chỉ cần không phải người không có não là biết hồ nước này có chuyện, ai gặp tràng cảnh như vậy còn không khôn ngoan để chính bản thân mình mù quáng xông vào sao. Nhưng Diệp Bạch cũng từng nghe qua thuyết pháp nói về đại sát chi địa, ở nơi đó đều có xuất hiện đại bảo. Ở bên trong Tà Vương mộ kiến tạo một chỗ hung hiểm như thế, không hẳn là không có nguyên nhân, trừ phi, nơi này chính là một chỗ tàng bảo chi địa. Như vậy, cái tràng diện này một khi vượt qua được là có thể hiểu rõ, trừ phi hồ nước kia không có cách vượt qua, thì căn bản không tìm được chỗ để bảo tàng, vậy đệ tam sát cùng với chỗ bảo tàng, lại có quan hệ sao? Nhưng lúc này lại xuất hiện một nan đề khác đang ở trước mặt Diệp Bạch. Phía trước không có lời chỉ dẫn về tiểu hồ, ở trung tâm có 8 cái thông đạo không giống nhau, đều thông hướng ra hồ nước, chia làm 8 phương hướng, mỗi một thông đạo có thể đi ra trung tâm tiểu hồ. Rất nhiều thông đạo nhưng Diệp Bạch chỉ có thể trông thấy một cái hắc thạch thông đạo, trừ phi từ trong hồ nước trên vách tường đi nếu không thì không có con đường thứ hai nữa. Cho nên, dưới chân Diệp Bạch muốn không lui về phía sau, muốn không đi vào đoạn lộ thì phải tiếp tục hướng về giữa hồ đi tới. Nhưng ở chỗ này bốn phía đều là thạch bích bởi vì năm tháng qua đi, do nước chảy hoạt động không ngừng, có chỗ thậm chí đầy rêu xanh. Diệp Bạch rõ ràng là kẻ tài cao gan lớn, nhưng cũng không có mấy tin tưởng, có thể vượt qua được cự ly mấy trăm trượng này, đi đến bên bờ bên kia. Huống chi, tình huống trước mắt rất rõ ràng, các thông đạo khác đến chỗ này đều là tử lộ, kết cục cuối cùng có thể mất đi cái mạng nhỏ của mình. Nhưng vì vậy mà muốn cho Diệp Bạch thối lui thì không có khả năng, hắn thật vất vả mới đi tới được nơi này, nếu như lui về thì lại lãng phí thêm một ngày thời gian lần nữa đi tìm lối ra. Hắn có thể ở nơi mộ huyệt này thời gian cũng không nhiều lắm, nếu như lãng phí một ngày thì hy vọng trở về càng thêm xa vời. Hơn nữa, đối với tình huống hiện tại, hắn sớm đã có dự liệu, hắn có thể phỏng đoán được ở Tà Vương mộ vô luận có bao nhiêu thông đạo, đi tới cuối cùng đều là hiểm địa, nếu không, nơi này cũng không thể xưng là Tà Vương mộ. Cho nên đã đi, cuối cùng kết quả cũng không có gì thay đổi. Nhiều nhất khi gặp phải nguy hiểm thì không giống với nhau mà thôi, có thể dễ dàng một chút, có thể càng khó khăn hơn một chút mà thôi. Đối với thời gian không đủ để Diệp Bạch phí phạm, hắn đương nhiên không có khả năng đi thử một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Diệp Bạch cũng không có cách nào, nhưng không có nghĩa là người khác cũng không có cách nào, tại lúc này bên trong mộ địa quỷ dị hung hiểm vô cùng, Diệp Bạch không chút do dự tiến vào kiếm thạch, gọi kiếm lão ra. Quả nhiên, kiếm lão đi ra, sau đó hai mắt híp lại, đánh giá bốn phía, rất nhanh liền có phản ứng. Kiếm lão đối với Diệp Bạch ngộ nhập vào bên trong Tà Vương mộ cũng rất là kinh ngạc, phải biết rằng lúc lão vẫn còn tại thế thì Tà Vương mộ cũng đã sớm tồn tại, từ thời điểm đó đến hiện tại, tất cả mọi người biết cái chỗ này, đều là một chỗ bí địa. Không nghĩ tới chính mình khi còn sống không có cơ hội tiến vào, hiện tại lại mượn Diệp Bạch mà thỏa ước nguyện, mặc dù không thể để bản thân tham gia cùng, nhưng nếu có thể chỉ điểm người khác xông ra thì cũng như chính mình tự mình xuất thủ mà thôi. Bởi vậy, trên mặt kiếm lão lộ ra vẻ mặt vô cùng hứng thú, hắn vẫy tay Diệp Bạch đứng một bên ngắm nhìn, sau đó tinh tế quan sát tình thế, trong miệng không ngừng thì thào niệm chứ cái gì, Diệp Bạch cũng không nghe rõ, nhưng nếu có nghe thì hắn nghe cũng không hiểu, cho nên hắn cũng dứt khoát không để ý tới, đứng tại một bên nhắm mắt dưỡng thần, để chờ kiếm lão chỉ bảo. Một nén nhang qua đi, quả nhiên gừng càng già càng cay, song mục kiếm lão vừa mở, tinh quang bạo thiểm, hắn trực tiếp chỉ huy Diệp Bạch nói. Đi về phía trước, đến cái đường nhỏ kia đi tới. Diệp Bạch biết kiếm lão không có khả năng đi hại chính mình, cho nên cũng không có do dự trực tiếp đi tới tiểu đạo. Diệp Bạch nhìn thấy cảnh tượng trước mặt nhất thời đại biến, bốn phía hồ nước mới vừa rồi còn đầy nước nhất thời toàn bộ biến mất không thấy đâu nữa, nhìn thấy ở đó như đang đứng trên bàn cờ dày đặc vết nứt, vắt ngang mặt đất, trông thấy vô cùng ghê người. Tất cả mặt đất toàn bộ đều khô nứt, không có lấy một gốc cây ngọn cỏ, không có bất cứ sinh linh gì tồn tại, mà mỗi đạo vết nứt đều lần lượt thay đổi, đều mở ra một con cờ kỳ lạ, ngọc cũng không phải ngọc như một tòa núi nhỏ đứng sừng sững tại nơi đó. Hảo trận, đi, thì ra là thế. Hắn trầm ngâm nỉ non một tiếng, hơi chút sừng sốt dừng lại cước bộ, ở đằng sau kiếm lão lên tiếng.